Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 490, cứu binh khó. Thượng, địch thanh tại hai cái binh sĩ dẫn dắt phía dưới tiến trung quân trong doanh trướng. Thế nhưng là thật đến trong doanh trướng lại là không có một ai. Hỏa Nhưng Đồng, Huyền đúng lúc này, một người trong đó đã sớm chào hỏi người châm trà đưa nước. Bất quá địch thanh nơi nào có công phu ở chỗ này ngồi chơi. Trong lòng nôn nóng, hắn vội vàng hỏi thăm, các ngươi giáo úy đâu? Bây giờ quân tình khẩn cấp, chỉ cần mau mau phát binh, lại dẫn ta đi gặp hắn. Nhìn lấy địch thanh lo lắng thần sắc, hai cái binh sĩ nhìn nhau nhìn một cái. Sau đó một mặt xấu hổ thuyết nói, giáo úy đại nhân, thực không dám giấu giếm. Hôm nay sáng sớm chúng ta giáo úy đại nhân liền vào thành, đến bây giờ còn chưa về, để cho chúng ta dẫn ngươi đi. Cái này, hai cái binh sĩ ấp úng nửa ngày lại là nói không nên lời đoạn dưới tới. Vào thành, địch thanh nghe xong, lại là sững sờ. Bất quá hắn chỉ cho là cái sau thân là giáo úy thế mà còn biết tự mình mang quân tuần doanh. Muốn đến là một cái có phần có năng lực giáo úy. Bởi vậy trong lòng càng thêm lo lắng, không biết nói các ngươi giáo úy bây giờ đang trong thành tuần tra ở đâu. Chính ta đi tìm hắn. Tuy nhiên địch thanh đuổi nhất dạ lộ trình đến bây giờ còn chưa chợp mắt, thế nhưng là toàn bộ Lư Châu thành mệnh mạch toàn bộ đều hệ tại trên người mình. Bởi vậy hắn không dám chậm trễ chút nào. Này hai cái binh sĩ nghe xong, thần sắc trên mặt hơi đổi, tướng nhìn nhau một cái, cúi đầu xuống không nói. Vốn là lo lắng địch thanh nhìn thấy hai người thần sắc về sau, lúc này một nộ, thanh âm sáng lên rất nhiều, các ngươi hai cái làm gì? Chẳng lẽ muốn đến trễ quân tình? Ngươi, mau mau mang ta đi tìm các ngươi giáo úy, nếu không chớ trách lợi kiếm trong tay của ta. Hoàng họ nam tử gặp địch thanh chỉ hắn, trên mặt một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Sau nửa canh giờ, địch thanh cùng hoàng họ binh sĩ đi vào một tòa quy mô khá lớn thêu trước lầu. Cái này cửa sổ lầu trên mở rộng, thỉnh thoảng có nữ tử tiếng cười từ trên lầu truyền tới. Mà ở trước cửa càng là có mấy cái mặc cảnh xuân tươi đẹp nữ tử, trong tay cầm đẹp đẽ khăn, nhìn thấy qua hướng nam tử, mang trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng lôi kéo, khách quan tiến đến xem, chớ đi a. Khách quan, chúng ta Tiểu Hồng Lâu thế nhưng là nữ nam nổi danh nhất. Chẳng lẽ ngươi không thích ta như vậy? Không có việc gì, chúng ta trong lâu cô nương không có 100 cũng có mấy chục đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh oanh yến yến thanh âm phối hợp cái này sắc thái lộng lẫy ăn mặc. Sáng rõ người qua đường có chút nóng mắt, có chút định lực kém, ỡm ờ cũng liền đi vào. Chỉ là giờ phút này địch thanh trên mặt lại là dị thường khó coi. Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ cho là cái này giáo úy chính là cái đáng tin nhân vật. Chỗ nào nghĩ đến thế mà sáng sớm liền đến loại này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Các ngươi giáo úy liền tại bên trong. Địch thanh lời nói có chút mát. Này hoàng họ binh sĩ nghe xong đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại vội vàng lắc đầu nói, có thể, khả năng ở bên trong đi. Binh sĩ biểu lộ đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Địch thanh trong tay nắm bội đao, cước bộ nặng nề hướng về treo biển chữ vàng Tiểu Hồng Lâu đi đến. Nha, ca ca, từ đâu tới đây? Địch thanh hiện tại phong trần mệt mỏi cùng những cái kia mặc quần áo lấy hoa lệ người hoàn toàn không hợp, nên biết nói Tiểu Hồng Lâu tại cái này nữ nam nội thành vẫn là rất lợi hại nổi danh. Tới nơi này không phải cái gì phong lưu tài tử, cũng là phú giáp cường hào. Giống như là địch thanh cứ như vậy trang các nàng căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Địch thanh lúc đầu cũng không phải tới này sung sướng trong chàng tìm sung sướng. Bởi vậy trực tiếp lược qua nữ tử, đang muốn vào cửa, đã thấy nữ tử thân thể chặn lại, ngăn ở trước người hắn, vị này ca ca, thật lớn tính khí, người biết rõ nói chúng ta Tiểu Hồng Lâu một bình nước muốn bao nhiêu bạc sao? Ta khuyên ngươi vẫn là tại đi lên phía trước hơn 100 mét. Nơi nào có nhà chính thích hợp loại người như ngươi? Địch thanh võ nghệ tuy nhiên đến, nhưng là tại dạng này địa phương gặp được dạng này nữ tử, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào cho phải. Nếu là Lý Mộc Nhiên lần nữa tất nhiên sẽ nói cho hắn biết. Móc ra dưới hông thương, quét qua nhất đại bang, nhìn ai dám ngăn cản đường, bắn tại nàng khuôn mặt. Chỉ tiếc cửu ca không ở chỗ này địa a. Cô nương ta hôm nay là tìm đến người, người tránh ra. Địch Thanh cũng không muốn lại nơi này sinh lúc nào đoạn. Dưới mắt khẩn cấp chính là mau mau tìm đến nhữ nam ngoài thành quân doanh giáo úy. Ai ngờ nữ tử kia nghe xong, hai tay thả lỏng trước ngực, nhàn nhạt liếc hắn một cái, mỉa mai nói, nha, tìm người, trong mỗi ngày đến chúng ta tiểu hồng lâu tìm người đâu chỉ trăm ngàn. Chỉ là không biết đạo ca ca muốn tìm là nam nhân đâu, vẫn là nữ nhân đâu. Nam nhân, ha ha, nữ tử nghe xong lớn tiếng cười rộ lên, sau đó đối bên cạnh người qua đường thiết nói, đều đến nhìn một chút. Nhìn một chút a, nơi này có cái quỷ nghèo muốn tiến chúng ta tiểu hồng lâu tìm nam nhân. Ha ha, chung quanh người qua đường đều bị cái này thanh âm cô gái hấp dẫn, giờ phút này nghe xong nữ tử lời nói, đều là đối Địch Thanh chỉ trỏ nên biết nói tới dạng này địa phương đều là tầm nữ tử, tầm hoan đề, thế nhưng là Địch Thanh lại là tìm đến nam tử, tại tăng thêm nữ tử kia bát phụ kính. Tự nhiên là gây nên chung quanh người qua đường vây xem. Địch Thanh mắt thấy người Việt hạng càng nhiều. Nhìn lại, chỉ gặp vừa tài đại hắn đến hoàng họ binh sĩ chẳng biết lúc nào đã không thấy. Trong lòng trong cơn tức giận, lấy ra bản thân giáo úy lệnh bài hướng về phía trước duỗi ra nói, ta chính là Lư Châu Thành Thành môn giáo úy Địch Thanh. Các ngươi cản ta làm việc, nếu là ở không để cho mở, hôm nay liền để bắt các ngươi vào tù. Địch Thanh ngày bình thường tính khí vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, giờ phút này cũng là bị nữ tử trước mắt này triệt để kích nộ. Ai ngờ nữ tử kia lúc đầu bị Địch Thanh thần sắc giật mình, khi thấy giáo úy lệnh bài về sau, cười khanh khách, ngươi thuyết đây là giáo úy lệnh bài cũng là giáo úy lệnh bài sao? Thật sự là buồn cười. Lão nương nhìn ngươi là nghèo điên, tử ăn mày nên lăn này lăn đi đâu. Nói xong một mặt ghét bỏ. Có thể Địch Thanh lại là không có để ý hắn mà là tiếp tục hướng về phía trước. Thấy thế nữ tử sững sờ, sau đó đối trong phòng hô nói, mụ mụ, có người đến chúng ta tiểu hồng lâu nháo sự. Nữ tử lời nói vừa mới nói xong, một cái lão thái bà mang theo ba cái tráng hán đi tới, người nào to gan như vậy lại dám tại chúng ta tiểu hồng lâu trước nháo sự. Có phải hay không sinh hoạt không kiên nhẫn, người tú bà này mặc cũng là xanh xanh đỏ đỏ. Chỉ là thần tình kia nhìn lại không chút nào lớn tuổi bộ dáng. Cũng là ngươi, Địch Thanh mắt lạnh nhìn trước mắt mấy người, cũng không có mở miệng. Nữ tử kia lại là dẫn đầu lối ra đến, cũng là hắn. Mụ mụ, người này muốn vào chúng ta tiểu hồng lâu nhìn một lần cho thỏa. Ta gặp hắn xuyên qua, liền biết rõ, nói hắn không phải người có tiền gì ra công tử ca. Thế là liền ngăn lại, ai ngờ nói hắn thế mà nói mình là giáo úy. Giáo úy, lão thái bà kia nghe xong bỗng nhiên cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Sau đó chỉ Địch Thanh thuyết nói, liền ngươi còn giáo úy. Thật sự là chết cười lão nhân ra ta. Ngươi có biết nói nhữ nam thành lập tức giáo úy liền tại bên trong. Đầu năm nay thật là có chút không sợ chết. Lão bà tử của ta nhìn ngươi trẻ tuổi, hôm nay ngươi nháo sự ta liền đưa ngươi ném tới sông kia bên trong thanh tỉnh một chút. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bắt hắn cho ta ném xuống sông qua. Cái này đem muốn bắt đầu mùa đông mùa vụ, nếu là ném xuống sông nơi nào còn có mạng sống thời cơ. Bất quá này mấy cái tráng hán lại là bất kể như thế rất nhiều, mắt nhìn cũng không mạnh mẽ gì trang Địch Thanh, đều là đi lên phía trước. Các người muốn đánh nhau triều đình quan viên. Địch Thanh nhìn trước mắt ba người không sợ chút nào, ngược lại chất vấn nói, ba người kia bên trong một người sau khi nghe lại là cười rộ lên, liền ngươi còn mệnh quan triều đình. Ngươi nếu là mệnh quan triều đình, ta chính là gia gia ngươi. Nói xong nhất quyền đánh tới hướng Địch Thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,